Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương là cái này kêu là ỷ mạnh hiếp yếu sau. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà nhóm người của Tô Hàn chạy đến Bách Hoa Phủ thì đã trải qua cái sự tình gọi là biểu diễn của các cái loại quân bộ, loại hình đoàn chiến đấy. Lần này thì Vân Vương Phủ đã không còn thất bại nữa vì nhờ có cái hợp kích chi thuật mà Tô Hàn đưa cho. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà đám viện lâm sứ khiêu chiến thì có gì đặc sắc. Sau khi tứ đại quân bộ biểu diễn xong, tự nhiên thì đến thời khắc bái sơn của đám viện lâm sứ. Bởi vì là Hắc Giáp Quân một đường quét ngang dẫn đến việc là Bách Hoa Phủ, Đại Danh Phủ và Tĩnh An Phủ. Đám viện lâm sứ của Tam Đại Phủ vực vẻ mặt đều lạnh lùng. Quân bộ của mình chiến bại tựa hồ càng kích phát ra đấu chí của bọn hắn. Bọn hắn chỉ muốn lập tức lên đài để khiêu chiến người mà bọn hắn muốn khiêu chiến. Đến đây thì Tô Hàn cũng không có ẩn giấu tu vi của mình. Hắn có thể cảm nhận được có hàng loạt tầm mắt đang chăm chú nhìn mình. Mà trong những ánh mắt này thì có 80% là không có hảo ý. Gấp gáp đến vậy sao? Mắt của Tô Hàn sáng lên cũng không có ý định lãng phí thời gian. Trước đó đã thắng liền 4 trận, chỉ còn kém 6 trận là có thể tập hợp 10 chàng. Dù nói thế nào thì cũng phải tấn thăng lục phẩm viện lâm sứ rồi lại nói. Sư một tiếng, bước chân nhấc lên. Hắn đứng mũi chịu sào dưới cái nhíu mày của vô số người rơi trên bình đài. Ngoài dự liệu chính là trong tay hắn còn cầm lấy một cái bản giấy sổ ghi chép. Sau khi lên bình đài, hắn không quan tâm ánh mắt bốn phía mà đem cuốn sổ ghi chép mở ra, lẳng lặng mà nhìn. Tô Bát Lưu, không khiêu chiến thì lăn xuống dưới. Đó không phải là địa phương cho người lãng phí thời gian. Lúc này bên phía Đại Danh Phủ có viện lâm sứ mở miệng quát. Tô Hàn lập tức quay đầu nhìn lại, thấy người mở miệng kia là một nam tử trẻ tuổi. Vừa đúng lúc giờ phút này chỗ sổ ghi chép của Tô Hàn vừa vặn cũng có một nam tử trẻ tuổi như vậy. Chu Vụ, thất phẩm viện lâm sứ Đại Danh Phủ, tu vị ngũ tinh chân thần cảnh. Không chỉ như thế mà bên trên còn có cả hình vẽ. Sổ ghi chép này chính là do hai người Ngụy Thích và Trần Trường Thanh sau khi kết thúc bái sơn ở Vân Vương Phủ chuyên môn là thu thập để chuẩn bị cho Tô Hàn. Trên đó có ghi chép hết thảy tin tức liên quan đến viện lâm sứ của Tĩnh An Phủ, Đại Danh Phủ và Bách Hoa Phủ. Mặc dù không được toàn diện, nhưng ít ra thì trên mặt tu vi tên họ đều viết rất rõ ràng. Chu Vụ sau, Tô Hàn ngẩng đầu, dần khép sổ ghi chép lại. Chu Vụ ngữ khí hơi ngừng lại, nhắm mắt nói, chính là Chu Mỗ, làm sao? Nếu không muốn lãng phí thời gian, vậy không bằng Chu Đại Nhân trước lên đây thử xem. Tô Hàn cười híp mắt mà nói. Lời này vừa ra thì nhịp tim Chu Vụ trực tiếp dừng lại, lên trên thử xem ư. Ở bên Vân Vương Phủ, cũng là ngũ tinh chân thần cảnh. Tằng Nhân Vương đã từng khiêu chiến Tô Bát Lưu, người nào mà không biết hạ tràng của Tằng Nhân Vương bi thảm cỡ nào. Chu Vụ cũng không cho rằng hắn mạnh hơn Tằng Nhân Vương, làm sao có thể dám giao thủ với Tô Hàn. Tô Bát Lưu, ngươi biết rõ ngươi so với ta mạnh hơn, lại vẫn cứ muốn khiêu chiến ta, là mục đích gì? Chu Vụ hử lạnh. Ta xem loại người như ngươi cũng chỉ có thể ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi. Còn có thể nói chuyện lẽ thẳng khí hùng như vậy. Nói là ngươi so với Tô Mỗ yếu hơn, thực sự cũng để khó khăn cho ngươi. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Chu Vụ gần từng chữ mà nói. Nếu đã biết ngươi không phải đối thủ của ta, mà ngươi chính diện không dám lên, nếu biết mình là kẻ yếu, vậy thì ngươi tốt nhất nên dùng một loại tâm thái của kẻ yếu, ngẫm lại xem làm sao nói chuyện với ta. Ta khuyên ngươi lập tức gọi là im con mẹ nó miệng lại. Bằng không, ngươi chỉ có thể làm mất mặt Đại Danh Phủ mà thôi. Ngươi, yết hầu của Chu Vụ như mình bị một tảng đá chặn lại ở họng, có một hơi không thể thổi ra được. Ngươi cái gì? Ánh mắt Tô Hàn nhau lại, cùng là thất phẩm viện lâm sứ, cùng là ngũ tinh chân thần cảnh. Ta liền hỏi ngươi, đến cùng là có dám đánh một trận với Tổ Mũ hay không? Chu Vụ mặt đỏ tới tận mang tai, hắn có thể cảm nhận được bên phía Tĩnh An Phủ và Bách Hoa Phủ đang có không ít ánh mắt chăm chú nhìn mình, nhất là Bách Hoa Phủ, nữ tử thì chiếm phần đa. Thế nhưng, ánh mắt của các nàng lại tràn ngập một loại xem thường. Đối với nam nhân mà nói, đây chính là tổn thương lòng tự trọng rất lớn. Mà trên thực tế thì, sự việc trọng đại như Bái Sơn trước giờ còn chưa từng xuất hiện là người đồng cấp bậc bị khiêu chiến mà lại không có dũng khí để ứng chiến. Nếu như quả thực là có, vậy thì Chu Vụ tuyệt đối là người thứ nhất. Nhưng đồng dạng trong sự tình Bái Sơn này cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện một người biến thái như Tô Bất Lưu. Dùng tu vi ngũ chân thân thần cảnh mà ngay cả nhất tinh thần linh cảnh cũng có thể áp chế, chỉ bằng Chu Vụ hắn lên để ăn đòn xong. Chu Vụ, Tô Hàn bỗng nhiên quát, đây cũng không phải là địa phương cho người lãng phí thời gian, nếu không dám thì lập tức cút về, đừng ở chỗ này mất hết thể diện. Lời nói giống y hệt trả lại cho Chu Vũ, nhưng người sau lại không cách nào phản bác. Tô đại nhân chiến lực cường hãn, khiến cho người ta kính nể. Chu Vũ nghĩ đến không phải đối thủ của Tô đại nhân, nếu đã như thế, vì sao nhất định phải hùng hổ dọa người? Có một âm thanh chuyển ra là của một gã đàn ông trung niên. Tô Hàn mở sổ ghi chép, sau một lát lại khép lại, thản nhiên nói. Nguyên lai là lục phẩm, viện lâm sứ của đại danh phủ, Tiêu Nham Tiêu đại nhân. Chính là tại hạ, Tiêu Nham nói. Như thế thì Tiêu đại nhân cũng phải khuyên nhủ Chu đại nhân một chút, không có thực lực thì đừng có tùy tiện sủa loạn ở đây. Thời điểm bị đánh vào mặt thì hết sức khó coi, không phải sao? Tô Hàn thản nhiên nói. Phải phải, Tô đại nhân nói có lý. Tiêu Nham ngoài cười nhưng trong lòng không cười mà nói. Hắn coi là bản thân mình đang giải vây cho Chu Vũ, nhưng để hắn không nghĩ tới là lực chú ý của Tô Hàn lại từ trên người Chu Vũ chuyển rời sang người hắn. Đã như vậy thì Tiêu đại nhân không bằng lên đây thử xem. Ta, khóe miệng của Tiêu Nham co quắp lại, hắn là lục phẩm viện lâm sứ, tu vi thất tinh chân thần cảnh, cao hơn Chu Vũ hai cái tiểu phẩm cấp, nhưng hắn dám lên sau. Tô Bát Lưu này hoàn toàn là một con chó điên, bắt được người nào cắn người đó. Tiêu Nham nghiến răng nghiến lợi. Thế nào, Tiêu đại nhân cũng không dám à? Tô Hàn lộ ra bộ dáng nhịn không được. Viện lâm sứ của đại danh phủ chẳng lẽ lại nhiều phế vật như vậy sao? Lại để Tô Mỗ ở đây lãng phí thời gian. Thế nhưng Tô Mỗ khiêu chiến các ngươi từng người không dám lên đài. Tô Mỗ chính là nghi ngờ, các ngươi nhát gan sợ phiền phức như thế, chỉ cậy mạnh bằng mõm thì tới nơi này để làm gì? Để thể hiện giá trị nhan sắc của các ngươi sao? Tô Bát Lưu, ngươi cản rỡ, khẩu khí thật lớn. Chu đại nhân nói thật ra không tệ, ngươi cũng chỉ lấy tư thái lấy mạnh hiếp yếu mà thôi. Có giỏi thì ngươi liền khiêu chiến cao phẩm viện lâm sứ của đại danh phủ ta. Đúng vậy, ngươi chỉ đi khi dễ kẻ yếu, đó là bản lĩnh của ngươi sao? Rất nhiều viện lâm sứ bên đại danh phủ nổi giận, ngay cả Tình Thiên cổ thần thời điểm nhìn Tô Hàn ánh mắt cũng cực kỳ âm lãnh. Tô Hàn bỗng nhiên phá ra cười, nụ cười kia đè hết những âm thanh đang tức giận xuống. Tô Bát Lưu ta dùng tu vi ngũ chân thần cảnh khiêu chiến thất tinh thân thần cảnh Tiêu đại nhân, vậy là ỷ mạnh hiếp yếu rồi sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào những người kia, dựa theo ý tứ của các ngươi, ta không phải là đi khiêu chiến huyền thần cảnh, thiên thần cảnh, thậm chí là Tình Thiên cổ thần đại năng bậc này thì đó mới coi là không ỷ mạnh hiếp yếu sao? Lời này vừa ra, hết thảy viện lâm sứ của đại danh phủ lập tức phải im miệng. Tô Hàn toàn thân áo trắng, tay chắp sau lưng, một tay nâng sổ ghi chép, đối mặt với một đám viện lâm sứ của đại danh phủ lại không sợ chút nào. Lời nói ra để cho nhóm viện lâm sứ này căn bản không tìm ra lý do phản bác, rất có tư thái, một người là đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Chậc chậc, Tô Bát Lưu cũng là công phu miệng lưỡi rất lợi hại. Đại danh phủ đó xác thực là kỳ quái, rõ ràng là không dám lên, nhưng hết lần này tới lần khác lại đi muốn trêu chọc người ta, không phải là mất hết thể diện sao? Muội muội, ngươi có thể đi thử một chút. Tuy nói ngươi không phải đối thủ của Tô Bát Lưu, nhưng bằng vào hình dạng của ngươi, nó không chừng có thể cho hắn một cái gặp gỡ bất ngờ. Tỷ tỷ, hẳn là ngươi đi lên mới đúng, ngươi ban đầu đã rất mạnh. Tô Bát Lưu khẳng định cũng thích loại cường giả như tỷ tỷ. Ở bên Bách Hòa phủ bên kia, rất nhiều âm thanh líu díu chuyển ra. Nữ nhân thì vô luận là lúc nào đều ưa thích là buôn dưa lê, nhất là khi mà số lượng nữ nhân rất nhiều thì bố của một cái chợ cũng không so sánh nổi. Cái này cũng không có quan hệ cùng với tu vi, mà nó là bản tính trời sinh của nữ nhân đã vậy. Đương nhiên, cùng là viện lâm sứ, các nàng đối với hành vi của Chu Vũ và Tiêu Nham thực sự là có chút xem thường. Thế giới thực lực vi tôn, nữ tử tôn trọng cũng là cường giả. Có muốn đi lên hay không? Tô Hàn mở miệng bỗng nhiên nói. Không bằng thế này. Tô Mỗ thời gian vô cùng quý giá. Mặc dù hiện tại đang trong Bái Sơn, Tô Mỗ cũng không nguyện ý để lãng phí thời gian. Người muốn làm gì? Tiêu Nham có một loại dự cảm xấu. Nhưng tại thấy Tô Hàn mỉm cười, Tô Mộ nghe nói rằng viện lâm sứ của đại danh phủ vóc người là rất tốt, thực lực lại mạnh, then chốt là từng người khéo hiểu lòng người, thỉnh giáo từng người cũng sẽ để cho người của Tĩnh An phủ và Bách Hoa phủ mất đi kiên nhẫn, không bằng hết thảy thần linh cảnh trở xuống là viện lâm sứ của đại danh phủ, mặc kệ ngươi là thất phẩm hay là lục phẩm, tất cả cùng lên đài cùng Tô Mỗ luận bàn một phen, chư vị thấy thế nào? Cái gì? Lúc này trên quảng trường trực tiếp sôi trào, vô số người há hốc mồm trợn mắt nhìn Tô Hàn, đơn giản là hoài nghi mình nghe nhầm. Mà viện lâm sứ bên đại danh phủ, cho dù chẳng qua chỉ là 1/4, thế nhưng từ thần linh cảnh sở xuống thì đâu đó cũng phải gần 1.000 người. Một mình hắn muốn khiêu chiến với 1.000 tên viện lâm sứ sao? Mặc dù chiến lược quán rất mạnh, đều có thể chiến được với nhất tinh thần linh cảnh. Thế nhưng phải hiểu rằng, viện lâm sứ này đâu phải tu sĩ phổ thông, trong tay bọn họ cũng nắm giữ một ít thủ đoạn do đại danh phủ phát xuống. Tỷ như Lý Diễm lúc trước, rõ ràng chỉ là tam tinh chân thần cảnh nhưng có thể bộc phát ra chiến lược, tiếp cận với thất tinh chân thần cảnh. Coi như không phải tất cả mọi người đều có loại thủ đoạn này của hắn, thế nhưng tuyệt đối là cũng có người nắm giữ. Cái gọi là kiến nhiều có thể cắn chết cả bố con voi. 1.000 tên viện lâm sứ này nếu như đồng thời ra tay, cho dù nhất tinh thần linh cảnh chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Nhất tinh thần linh cảnh đều có thể bảo trì bản thân không chết, nhưng mà bị thương hay không thì liền rất khó nói. Tô Bát Lưu hắn làm sao có thể ngông cuồng như vậy? Cảm thấy là do đại danh phủ cố kỵ mặt mũi sẽ không làm vậy, cho nên mới không sợ hãi mà tuyên bố như vậy sao? Tiểu tử thối, Lôi Đình cổ thần tràn đầy vẻ không vui. Nói hiệu nói vượn cái gì? Đây là Bái Sơn, không phải địa phương cho một mình ngươi biểu diễn. Lại dám cuồng vọng như vậy, bản điện trước... Không sao. Tình Thiên cổ thần bỗng nhiên ra tay cắt ngang lời nói của Lôi Đình cổ thần. Hắn cũng không có nổi giận, ngược lại xâm nhiên cười nói. Nghe con mới đẻ không sợ cọp. Nếu như tiểu tử này đã không coi ai ra gì như thế, vậy thì đại danh phủ ta đây giúp người giáo huấn hắn một chút cũng là nên làm. Có ý tứ gì? Lôi Đình cổ thần nhíu mày. Tình Thiên cổ thần bật cười, hắn dám nói như vậy không phải là cảm thấy đại danh phủ ta trở ngại mặt mũi sẽ không lấy nhiều khí ít sao? Nếu như việc này ở ngày bình thường thì đại danh phủ ta hoàn toàn chính xác không làm như vậy, nhưng tên tiểu tử này cuồng vọng đã vượt ra ranh giới của bản điện, cái này cùng với mặt mũi đã không còn quan hệ gì. Yên tâm, dừng lại một chút, Tình Thiên cổ thần lại nói, cho dù Tô Bát Lưu có bại, vậy thì cũng không ai chế nhạo hắn, dù sao thì hắn cũng thua trong tay gần 1.000 người. Bất quá, cái tật xấu không biết tự lượng sức mình này phải sửa đổi lại một chút. Trên sự tình Bái Sơn, hoàn toàn chính xác không thể giết hắn. Thế nhưng ngày sau rời khỏi Vân Vương Phủ, người nào có thể bảo chứng hắn sẽ chết như thế nào? Không đợi Lôi Đình cổ thần mở miệng, Tình Thiên cổ thần vung tay lên. Tất cả viện lâm sứ ở dưới thần linh cảnh toàn bộ lên đài cho bản điện. Tô Bát Lưu hắn vội vàng muốn chết, vậy thì các ngươi sẽ tọa nguyện cho hắn. Sư một tiếng. Ngay cả Tình Thiên cổ thần đã lên tiếng rồi, thì rất nhiều viện lâm sứ của đại danh phủ lập tức xông lên không chút do dự, ở trong đó bao gồm cả Chu Vụ và Tiêu Nham. Sắc mặt hai người bọn họ lúc này đã dễ coi hơn rất nhiều. Vẻ âm lãnh trên mặt Chu Vụ cười gằn nói, tổ đại nhân đáng yêu của ta, không nghĩ tới sao, trào phúng, trung quy cũng có ranh giới cuối cùng, ngươi bây giờ đã triệt để làm cho nhiều người tức giận. Tiêu Nham cũng nói, tổ đại nhân, ngươi không phải là muốn khiêu chiến Vụ Mỗ sao, bây giờ Vụ Mỗ đi lên, hy vọng người chút nữa đừng có khóc lóc mới được. Tô Hàn nhìn chăm chú vào hai người bọn họ, thân sắc bình tĩnh cũng không mở miệng. Mà giờ khắc này bên dưới chuyển đến một chút âm thanh. Đại danh phủ, các người thật quá mức. Từ xưa đến nay, sự tình Bái Sơn chính là một đối một. Đã khi nào xuất hiện qua loại tình huống này, 1.000 người giao chiến với một người, các người không cảm thấy ngại sao? Lời cũng không thể nói như vậy. Đại danh phủ sở dĩ làm thế hoàn toàn là bởi vì Tô Bát Lưu này quá mức không coi ai ra gì. Nếu như hắn không có bản sự kia, vì sao lại phải khoác lác? Đám viện lâm sứ của đại danh phủ này sẽ giáo huấn hắn một phát cho thật tốt. Đây cũng đang là giúp đỡ hắn để cho con đường ngày sau đi dễ hơn. Các người, ai chưa từng qua nói khoác chứ? Người nào chưa từng nói khoác qua? Dựa vào cái gì mà đại danh phủ lại phá vỡ quy củ của Bái Sơn? Xin nhờ, sự việc Bái Sơn vô cùng trọng đại nhưng không có quy định bắt buộc phải là một chọi một giao chiến, cho nên cái này cũng chẳng coi là đánh vỡ quy củ. Những âm thanh này tới từ bên Bách Hoa Phủ và Tĩnh Hoan Phủ. Những người giúp Tô Hàn nói chuyện thì đều là người Bách Hoa Phủ, mà Tĩnh Hoan Phủ thì lại giúp Đại Danh Phủ cãi lại. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì Đại Danh Phủ quan hệ tốt cỡ nào, mà là bởi vì bọn hắn cũng chán ghét cái bộ dạng cao cao tại thượng của Tô Hàn. Thực sự cho rằng có chút thực lực thì muốn làm bố thiên hạ hay sao? Bọn hắn cũng muốn nhìn xem là đám viện lâm sứ của Đại Danh Phủ này làm như thế nào, đem Tô Bát Lưu tra tấn đến mức cầu xin tha thứ. Trời đẹp, ngươi cần gì phải như thế chứ? Lôi Đình cổ thần nụ cười trên mặt lần thứ hai tan biến. Bản điện cũng không tính là phá hư quy củ à? Tình Thiên cổ thần hừ lạnh. Được. Lôi Đình cổ thần gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Hàn. Vừa vặn thời khắc này, người sau cũng đang nhìn về phía Lôi Đình cổ thần. Hai người đối mặt không cần trao đổi, tựa hồ đã tự biết một ít. Chỉ nghe vẻ mặt của Lôi Đình cổ thần lạnh lùng chậm rãi mở miệng. Tô Bát Lưu, nếu như ngươi có bản lĩnh, chỉ cần lưu bọn hắn một hơi. Nguyên thần của bọn hắn, người có thể tùy ý tra tấn. Thế nhưng lời dài nói ra đủ để chứng minh, ở trong lòng của Lôi Đình cổ thần đang phẫn nộ. Nói cho cùng thì, Độ nhắm vào của Đại Danh Phủ và Vân Vương Phủ đều bởi vì sự tình Lý Diễm mở ra. Nhưng trên thực tế rõ ràng là Lý Diễm đã muốn giết Tô Hàn trước, chẳng lẽ Tô Hàn còn có thể đợi chết sau? Đại Danh Phủ thì rõ ràng không cho là vậy, cho nên sau khi Lý Diễm chết, mới ở trên sự tình Bái Sơn này liên tiếp tiến hành mỉa mai Vân Vương Phủ, xem thưởng chế giễu, nhất là Hạng Khoan và Thương Vương ban đầu có thù. Tại thời điểm Vương Thương không phải là địch thủ, ở trước mặt nhiều người như vậy tiến hành tra tấn hắn, kiêu án của cả hai càng kết càng lớn. Lôi Đình Cổ Thần thoạt nhìn hết sức tùy ý và cũng rất bình thản, nhưng hắn tính tình có tốt cũng không có nghĩa là hắn không có cách nào. Tô Hàn nếu như có thể là chạm đến ranh giới cuối cùng của Tình Thiên cuối cùng, thế nhưng cách làm của Đại Danh Phủ cũng đã chạm tới ranh giới của Lôi Đình Cổ Thần. Bởi vậy hắn hướng mọi người tuyên cáo thái độ của mình: nếu như Tô Bát Lưu người có bản lĩnh, vậy thì cứ việc đánh cho ta. Bái Sơn không thể giết người, nhưng chỉ cần giữ cho bọn hắn một hơi, vậy thì không coi là chết cũng không phá hư quy củ. Ai dám động đến ngươi, Lôi Đình Cổ Thần ta là người đầu tiên không cho. Đông Điện Chủ, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Trong lời của Tô Hàn có hàm ý, hướng Lôi Đình Cổ Thần ôm quyền khom người. Bất luận người nào cũng biết, mặc dù Tô Hàn thực sự không phải đối thủ của những người này, Lôi Đình Cổ Thần kia cũng tuyệt đối sẽ không khiến cho hắn gặp phải tra tấn. Nói cứ như thật vậy. Tình Thiên Cổ Thần chẳng thèm để ý. Lôi Đình, nếu ta là ngươi, cho dù mất mặt mũi thì ta cũng cho hắn tranh thủ thời gian mà xuống đài. Dù sao nói loại lời khoác lác này, cuối cùng thua ở trong tay đối phương, vậy thì không phải mất mặt bình thường đâu. Cho nên, ngươi mới không phải là ta, Lôi Đình Cổ Thần thản nhiên nói. Tình Thiên Cổ Thần hết sức là phiền chán thái độ của Lôi Đình Cổ Thần. Hắn vẫn luôn cảm thấy đối phương là một thằng ngụy quân tử, tâm cơ rất sâu. Lên! Tình Thiên Cổ Thần hướng đám viện lâm sứ kia quát lên. Lôi Đình Cổ Thần, ngươi cũng đã nghe thấy rồi chứ, chỉ cần không chết, vậy thì nguyên thần có thể tùy tiện tra tấn. Chúng ta tự nhiên hiểu rõ, nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của Tây Điện Chủ. Có lẽ bởi vì nguyên nhân bị vũ nhục trước đó mà âm thanh của Chu Vụ và Tiêu Nham là lớn nhất, sưu một tiếng. Gần 1.000 thân ảnh phô thiên cái địa từ các phương vị xuất kích, hàng loạt công kích mang theo đủ các loại màu sắc vây đến Tô Hàn. Bọn hắn biết được chiến lược của Tô Hàn, cho nên cho dù nhiều người cùng nhau ra tay thì cũng không hề chủ quan. Có tới 80% trong nháy mắt xuất thủ đã lấy ra vũ khí. Phương vị công kích của bọn hắn đều là những chỗ chí mạng nhất của Tô Hàn. Một đám rác rưởi. Tô Hàn không nhúc nhích mở miệng. Tại thời điểm những người này đánh tới, ánh mắt của hắn lại hướng Tĩnh An Phủ nhìn lại. Các người rất thích xem trò vui phải không? Chờ giải quyết bọn gia hỏa này liền để cho các người cũng diễn một tuồng kịch cho thật tốt. Tiếng nói vừa ra, đám viện lâm sứ của Tĩnh An Phủ lông mày nhíu lại, thân thể của Tô Hàn chấn động. Cũng vào thời khắc này, hàng loạt công kích rơi vào trên người Tô Hàn, chỉ ngã bụp một tiếng, thân ảnh Tô Hàn trực tiếp sụp đổ. Tô Bát Điêu, coi như ngươi có mạnh hơn cũng không ngăn cản nổi. Chu Vụ cực hận Tô Hàn, cho nên khi thấy thân ảnh Tô Hàn sụp đổ, trong lòng sảng khoái cỡ nào. Nhưng lời nói chưa kịp nói xong, vẻ mặt hắn phát sinh biến hóa, tàn ảnh. Đồng tử của Chu Vụ co vào. Tàn ảnh của Tô Hàn tuy sụp đổ nhưng lại không có máu me xuất hiện. Đây không phải tàn ảnh thì là gì? Nhiều người như vậy công kích toàn phương vị lại để hắn chạy đi. Chu Vụ cắn răng la lớn. Chú ý, đây chỉ là một đạo tàn ảnh của Tô Bất Lưu, bay ra thần niệm tìm hắn. Không cần hắn phải nhắc nhở thì những người khác cũng đều phát hiện ra. Bá, từng đạo thần niệm quét ngang bình đài. Trong chớp mắt tiếp theo, hàng loạt tân ảnh hướng Chu Vụ nhìn tới. Chu Vụ sửng sốt, các người nhìn ta làm gì? Lời vừa nói xong, hắn liền phản ứng lại, thấy lạnh cả người. Đột nhiên, từ phía sau, luồng khí lạnh xông lên thẳng đầu, Chu Vụ toàn thân rung mạnh. Hắn biết mọi người nhìn không phải là mình, mà là bạch y nam tử sau lưng mình. Trong thần niệm quán, vẻ mặt băng lãnh của Tô Bát Liêu đứng ngay sau lưng, oanh một tiếng. Không chút do dự, Chu Vụ trong nháy mắt thôi phát tất cả lực lượng tu vi, lại không dùng để công kích mà dùng để chạy trốn. Tốc độ quán làm sao lại nhanh như vậy, trong nháy mắt tan biến đã tới sau lưng ta. Coi như là nhất tinh thần linh cảnh thì cũng không nên có loại tốc độ này, trong lòng Chu Vụ gào thét. Soạt, thế nhưng cước bộ vừa nhấc lên, thân ảnh còn chưa di chuyển thì đã có một nắm tay lạnh buốt chộp lấy tóc của hắn từ phía sau. Ngươi là kẻ vui mừng nhất sao? Nắm tay đồng dạng cũng là lạnh buốt, thâm âm thanh xâm nhiên vang lên, ầm một tiếng. Tiếng vang trầm đục truyền ra. Thể xác cuối cùng Chu Vụ cảm thấy chính là bàn tay kia hung hăng đập vào trên đầu mình. Xương máu sụp đổ, nguyên thần lao ra, thể xác của Chu Vụ trực tiếp tan biến. Cứu ta! Tiếng thét chói tai vang lên, gương mặt của nguyên thần đều có chút vặn vẹo. Nói thì dài, nhưng trên thực tế nó phát sinh trong thời gian cực ngắn. Đám viện lâm sứ của đại danh phủ, tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Bọn hắn sau khi tìm được Tô Hàn chính là ra tay tiến hành công kích, thế nhưng tốc độ xuất thủ của Tô Hàn lại nhanh hơn rất nhiều. Cho đến khi hắn đem thể xác của Chu Vũ đập nát thì những công kích này mới buông xuống. Mạnh mẽ chống đỡ ư? Dùng tổng hợp chiến lược của Tô Hàn, nếu như bùng nổ toàn bộ, vỏn vẹn chỉ là thể xác đã có thể so với thất tinh thần linh cảnh rồi, nhưng người này căn bản không thể đả thương được hắn. Nhưng vì sao hắn lại phải để cho bọn họ công kích mình? Chỉ dựa vào tốc độ khủng khiếp của Thiên Long Cửu Bộ, Tô Hàn cũng đủ cho bản thân mình đứng ở cảnh giới vô địch trên bình đài. Xoạt một tiếng, Phá Thương Thần Binh xuất hiện, Tô Hàn bước ra, thân ảnh tan biến. Ầm, rất nhiều công kích đều đập vào vị trí lúc trước nhưng hoàn toàn vô dụng. Phốc, Quả Đào Mang hoành không xuất thế cực kỳ quỷ dị, sinh sinh chạm lên cánh tay phải của Chu Vũ. Chu Vũ ban đầu chỉ còn lại nguyên thần, giờ phút này căn bản không thể né tránh, trong nháy mắt Đào Mang hạ xuống, cánh tay bị chạm đi. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương để cho mỗi người đều run rẩy từ nội tâm. Nguyên thần sẽ cùng tồn tại với linh hồn, mà thương thế của linh hồn rõ ràng so với thể xác càng thêm thống khổ. Người còn hô nữa không? Thân ảnh của Tô Hàn lần nữa xuất hiện, vẫn là bên cạnh nguyên thần của Chu Vũ. Cái này khiến cho đám viện lâm sứ khác của đại danh phủ đều nhíu mày. Bọn hắn muốn công kích Tô Hàn, nhưng như vậy sẽ làm bị thương Chu Vũ. Thời khắc này, bản thân Chu Vũ chỉ còn lại nguyên thần, nếu như lại bị thương nữa thì sợ sẽ là hồn phi phách tán. Ở dưới loại tình huống này, nhóm viện lâm sứ của đại danh phủ muốn không cố kỵ để ra tay, đó là điều không có khả năng. Phá Thương Thần Binh của Tô Hàn đang chống trên cánh tay còn lại của nguyên thần Chu Vũ. Nhưng mà phàm là những lời Chu Vũ nói hắn lại không muốn nghe, cái đó không thể nghi ngờ thì cánh tay này đồng dạng cũng sẽ bị Tô Hàn cắt xuống. Đây chính là nguyên thần mà không phải là thể xác. Thể xác thì còn có khả năng dễ dàng khôi phục, nhưng nguyên thần thì không được. Chu Vũ xưa nay làm người ích kỷ, hắn xưa nay sẽ không cân nhắc quá nhiều, hắn chỉ để ý bản thân sống hay chết. Bởi vậy sau khi cảm nhận được khí tức sắc bén của Phá Thương Thần Binh, Chu Vũ lập tức hô lên, không hô, không hô, ta không gọi nữa, không gọi nữa. Vậy thì ngươi lần nhận thua, Tô Hàn nói, nhận thua, ta nhận thua. Chu Vũ gào thét, lời này vừa nói ra tất cả mọi người của đại danh phủ đều sầm mặt lại. Tình Thiên Cổ Thần càng là phẫn nộ, cánh tay bóp vào cái nắm tay ghế, bụp một tiếng vỡ nát. Cái gọi là bái sơn, đến cùng là bái cái gì? Đó là danh dự. Chu Vũ này mới đầu thì rất khiêu khích, Tô Hàn tiến hành khiêu chiến với hắn, hắn lại không dám ứng chiến. Cho đến khi Tình Thiên Cổ Thần mở miệng, để cho rất nhiều viện lâm sứ đồng thời ra tay với Tô Hàn, hắn lại lớn lối, so với ai khác đều sôi nổi hơn. Nhưng giờ phút này chân chính thua trong tay Tô Hàn, lại đối với danh dự của đại danh phủ cơ hồ không quan tâm. Tô Hàn muốn hắn làm như thế nào, hắn liền làm y như vậy. Hắn không phải là khôi lỗi, hắn có ý thức của mình, nhưng lời này không phải là Tô Hàn điều khiển hắn nói ra. Cái này cũng là địa phương làm cho Tình Thiên Cổ Thần phẫn nộ. Hôm nay sau khi sự việc kết thúc, việc này nhất định sẽ dùng một loại tốc độ rất nhanh truyền bá ra ngoài. Hắn gần như có thể nghĩ đến là những người ban đầu dự định gia nhập vào đại danh phủ sẽ đối đãi với đại danh phủ như thế nào. Cái tên đốn mặt này. Đại danh phủ viện lâm sứ ở dưới đài có một nam tử lửa giận bốc cao. Người này trước đó chính là người mà Tô Hàn, Ngụy Thích và Trần Trường Thanh đã nói tới, nhất phẩm viện lâm sứ La Phong. Nắm đấm siết chặt, giận không kìm được. Chủ vụ đáng chết. Hắn biết rõ là Tô Bát Lưu không dám giết hắn, ngay cả điểm dày vò này mà cũng không chịu nổi sao? Hắn đã làm mất hết mặt mũi của đại danh phủ ta. Cút! Lúc này trên bình đài truyền tới tiếng hừ lạnh của Tô Hàn. Hắn không có tiếp tục chém cánh tay kia của Chu Vũ nữa, mà chân phải khẽ đạp đem nguyên thần của Chu Vũ đá ra khỏi bình đài. Ô! Chu Vũ thở hổn hển từng ngụm lớn. Bây giờ chuyện trên bình đài có phát sinh, hắn căn bản cũng không quan tâm. Có thể còn sống sót chính là việc tốt lớn nhất rồi. Hắn ôm chỗ cánh tay của nguyên thần bị chám rụng, chậm rãi hướng đám người viện lâm sứ đi tới. Không cần phải trở về. Thế nhưng mà trong giữa đám người, Chu Vũ chưa kịp trở về, Tình Thiên Cổ Thần lại chuyển đến âm thanh bằng lãnh. Từ hôm nay trở đi, ngươi bị trục xuất của đại danh phủ. Từ nay về sau, cùng với đại danh phủ ta không có bất kỳ quan hệ gì. Nghe thấy lời ấy, thân sắc Chu Vũ đại biến. Tây Điện Chủ, ta... Người cái gì? Tình Thiên Cổ Thần đem lời nói của hắn cắt ngang. Đây là bái sơn. Tô Hàn, Tô Bát Lưu căn bản không dám giết ngươi. Ngươi đến cùng là sợ cái gì? Cái loại nhát gan sợ phiền phức như ngươi, đại danh phủ ta nuôi không nổi, lập tức cút ngay. Tô Bát Lưu thực sự không dám giết ta, nhưng mà Tây Điện Chủ, hắn sẽ đem nguyên thần của ta cắt chém thành từng mảnh, Chu Vũ thê thảm nói. Vậy thì tính sao? Tình Thiên Cổ Thần híp mắt lại, nếu hắn thật dám làm đến loại trình độ kia, bản điện cũng có thể chớp mắt khôi phục cho ngươi, nhưng ngươi đơn giản là một tên phế vật. Trên bình đài có hàng loạt bóng người chạy tới chạy lui, công kích phô thiên cái địa. Toàn bộ bình đài mỗi một ngóc ngách đều có màu sắc thuộc về các loại công kích. Để cho bọn hắn càng ngày càng nóng nảy là mặc dù nhiều người công kích đánh xuống như vậy nhưng vẫn như cũ không thể thương tổn đến Tô Hàn. Thậm chí chỉ cần Tô Hàn tan biến, vậy thì bọn hắn còn không tìm thấy thân ảnh của đối phương. Xoạt một tiếng, đào mang hiện lên giữa hư không, có một đạo thân ảnh màu trắng lại xuất hiện ở trong đám viện lâm sứ màu tím cực kỳ chói mắt. Hắn ở đây, có người gào thét, nhưng mà đã chậm. Đào mang chém xuống không chút do dự, cũng không có bất kỳ người nào chống đỡ được. Hắn tựa như sấm chớp vậy, trong nháy mắt từ trên thân người nào đó lướt qua, người sau liền kêu thảm. Tiêu đại nhân, có người điên cuồng hô to, người bị chém trúng chính là Tiêu Nham. Ở trong đám viện lâm sứ của đại danh phủ thì Chu Vũ và Tiêu Nham là nhảy nhót vui mừng đầu tiên. Tô Hàn sau khi giải quyết Chu Vũ, mục tiêu thứ hai tự nhiên rơi vào trên người của Tiêu Nham. Mà Tiêu Nham bên này thực tế đã nghĩ đến, nhưng Tô Hàn xuất quỷ nhập thần, hắn căn bản không có lực lượng để chống lại. Cho dù hắn phòng ngừa chu đáo, ở trên người mình đã đặt xuống một chút phòng ngự nhưng vẫn không thể ngăn được một đao của Tô Hàn. Thời điểm đao mang hạ xuống, thể xác của Tiêu Nham trực tiếp bị phách thành hai nửa. Cùng với Chu Vũ so sánh thì Tiêu Nham tựa hồ thông minh hơn một chút. Ta nhận thua, nhận thua. Khi thể xác bị phá mở, chỉ còn nguyên thần chạy ra, thì âm thanh bén nhọn cũng từ trong miệng Tiêu Nham truyền ra. Hắn rất sung sướng, so với Chu Vũ hô lên còn sảng khoái hơn. Ít nhất thì Chu Vũ sau khi bị chém một tay của nguyên thần mới nhận thua, mà hắn thì còn hoàn hảo không chút tổn hại. Xem ra, nhóm viện lâm sứ của đại danh phủ này còn không có cốt khí bằng Vân Vương phủ ta. Tô Hàn châm chọc một câu cũng lười để ý Tiêu Nham mà nhìn về phía mọi người Vân Vương phủ ở dưới đài. Mấy câu nói đó tựa như cái bạt tai mãnh liệt hung hăng quất lên mặt của bạn người đại danh phủ. Bọn hắn tự nhiên biết ý tứ của Tô Hàn là gì. Trước đó, Vương Thương bị hạng quan tra tấn đều đã đến trình độ bóp nát hết xương cốt, thế nhưng hắn vẫn chết không khuất phục. Thế nhưng hai người Chu Vũ Tiêu Nham, một người so với một người đầu hàng còn nhanh hơn. Rất nhiều người của đại danh phủ đều có một loại gọi là cảm giác nhịn không được muốn tìm kẽ nứt mà chui vào. Sau khi giải quyết Tiêu Nham, thân ảnh Tô Hàn lần nữa tan biến, tốc độ của hắn là quá nhanh, lại cực kỳ quỷ dị, ngay cả nguyên thần cũng không thể bắt được. Chỉ cần hắn tan biến đi, thời điểm xuất hiện sẽ có một người bị chám thể xác, phốc phốc. Giờ khắc này trên bình đài chỉ có những tiếng phốc phốc vang lên, mỗi khi âm thanh truyền đến thì đều có một bộ thể xác bị chám thành hai nửa. Máu tươi rải đầy trên bình đài, chỉ ngắn ngủi không đến một phút thì chỉ ít có mấy chục người chỉ còn lại nguyên thần. Bất quá những người này hiển nhiên chú ý tới Chu Vũ phía dưới. Tiêu Nham kia cũng đã bị khu trục ra khỏi đại danh phủ, cho nên bọn hắn mặc dù hoảng sợ nhưng vẫn còn cắn răng kiên trì. Đây là Bái Sơn, có Tình Thiên Cổ Thần ở đây, Tô Bát Lưu coi như có mạnh hơn cũng tuyệt đối không dám giết bọn hắn. Phanh! Tiếng vang trầm đục không ngừng chuyển ra, toàn bộ bình đài, mắt mũi hòa tít cả lên. Chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh của Tô Hàn, cứ chớp lên rồi lại chớp mất. Thân ảnh áo trắng kia lúc này hóa thành quỷ mị, nhưng nơi đi qua, mọi người sợ vỡ mật, toàn bộ gọi là nhượng bộ lui binh. Cái này thật quá mạnh đi, quá đẹp, Tô Bát Lưu đơn giản là quá xuất. Đây rốt cuộc là loại chiến lực cỡ nào? Coi như những chân thần cảnh đỉnh phong kia chỉ cần bị hắn đánh trúng thì cũng không hề có lực hoàn thủ. Đều nói Tô Bất Lưu chiến lực vô song, ta trước đó nhìn hắn lớn lên thường thường, rất là bình thường, còn tưởng rằng chẳng qua là tin đồn nhảm. Giờ phút này nhìn tới đúng là danh phủ kỳ thực, còn bố của danh phủ kỳ thực nữa. Kỳ thực muốn nói cứng rắn thì Tô Bất Lưu không nhất định là đối thủ của những người này, nhưng hắn hết sức thông minh, không có phát sinh xung đột chính diện. Dù sao đối phương nhân số quá nhiều, đồng cấp bậc nữa, thậm chí còn cao phẩm cấp hơn, cho nên hắn lựa chọn là đánh du kích, dùng thân pháp quỷ dị để tập kích những người này, đánh tan từng cái. Như vậy mà nói thì chiến lược của Tô Bát Lưu chẳng qua cũng chỉ là mạnh ở mặt thân pháp thôi sao? Cũng không thể nói vậy, chiến lược của hắn vẫn là rất mạnh, bằng không mà nói thì những chân thần cảnh đỉnh phong kia sẽ không thể nào không phòng ngự được mà trực tiếp bị hắn chém vỡ thể xác. Ta cũng mặc kệ, hắn chính là gu của ta. Ta thích nhất là nam nhân cường đại như vậy. Hy vọng là hắn chút nữa thời điểm khiêu chiến Bách Khoa Phủ, đối với ta không nên lòng dạ độc ác như thế. Thực sự là hắn rất ác độc à. Phàm là đối phương bị đánh trúng thì ít nhất cũng làm cho thể xác bị băng diệt. Lại tiếp tục như thế, hắn liền đem người của đại danh phủ triệt để đắc tội. Sợ là trên người của Chu Vũ và Tiêu Nham hắn cũng đã triệt để đắc tội với đại danh phủ rồi. Người không tàn nhẫn thì không vững. Tô Bát Lưu xem như đã đem câu nói này thuyết minh đến cực hạn rồi. Các người nói xem, hắn có chiến lược mạnh như thế, có thể khiêu chiến tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh không? Người nghĩ quá nhiều rồi, không nói tới... không nói tới tứ đại tinh tử. Nói vậy, chỉ riêng cửu đại hậu duệ thần linh thì cũng không phải Tô Bát Lưu có khả năng chạm đến. Đúng vậy, Tô Bát Lưu chiến lực mạnh hơn, thế nhưng tu vi của hắn cuối cùng chẳng qua chỉ là ngũ tinh chân thần cảnh. Độ mạnh yếu của chiến lực là phải lấy tu vi để làm cơ sở. Ta cảm thấy hắn nhiều nhất có thể phát huy ra chiến lực so với nhị tinh thần linh cảnh đã là cực hạn. Ngũ tinh chân thần cảnh có thể so với nhị tinh thần linh cảnh, cái đó đã là rất khó có được rồi. Đúng vậy. Người của Tĩnh An Phủ yên lặng mà bên Bách Khoa Phủ lại truyền tới từng đợt nghị luận và náo động. Mà những âm thanh này để cho đại danh phủ càng thêm là điên giận. Một đám rác rưởi. Tình Thiên Cổ Thần hoàn toàn không có dáng vẻ của một đại năng cổ thần cảnh nên có. Hắn mãnh liệt đứng lên, chợt quát to. Nếu như đối với việc hắn tiêu diệt từng bộ phận không có cách nào, vậy thì các ngươi liền sử dụng hợp kích chi thuật. Cái này còn để bản điện phải dạy các ngươi sao? Lời hắn vừa nói ra thì những viện lâm sứ trên bình đài lập tức phản ứng lại. Đúng vậy, hợp kích chi thuật. Vừa rồi bọn họ bị Tô Hàn làm rối loạn trận cước, vẫn luôn nghĩ tới làm thế nào mới có thể bắt được Tô Hàn. Giờ phút này nghe được lời của Tình Thiên Cổ Thần, bọn hắn lập tức có một loại cảm giác gọi là thể hồ quán đỉnh. Hợp kích chi thuật chẳng những có thể dùng để ngưng tụ ra công kích, càng có thể dùng để ngưng tụ ra phòng ngự. Tu vi của bọn hắn không phải là Chấn Ma Quân có thể so sánh. Chừng 1.000 người chia làm 4 làn sóng, mỗi một đợt 250 người giáp công chung quanh, vậy thì Tô Bát Lưu còn chạy vào đít. Hơn nữa, 250 người ngưng tụ ra lực lượng phòng ngự đủ để ngăn chặn là nhị tinh thần linh cảnh công kích. Đến lúc đó thì Tô Bát Lưu cũng không đả thương được bọn hắn. Ngưng tụ hợp kích, có người gào to. Bọn hắn rõ ràng ở ngày thường cũng đã từng liên lệ với hợp kích chi thuật. Giờ phút này quát to một tiếng, gần 1.000 người lập tức chia ra làm 4 tổ đội, đông tây nam bắc đều có, đem thân ảnh áo trắng của Tô Hàn vây vào giữa bình đài. Tô Bát Lưu, trước đó là giống chúng ta loạn trận cước, ngược lại ta thật muốn nhìn, ngươi làm thế nào đánh cùng chúng ta. Thần pháp quỷ dị sao, dưới hợp kích của chúng ta. Thần pháp của ngươi, coi như có quỷ dị nữa, thì cũng không có khả năng làm chúng ta thương tổn. Người ngoại trừ có thể mạnh mẽ chống đỡ thì đã không còn cách nào khác. Thế nhưng bằng vào tốc độ kia của ngươi, nhiều nhất thì có thể so được với chiến lược của nhị tinh thần linh cảnh mà muốn đánh tan chúng ta, thì đó là người si nói mộng. Lúc này hết thảy viện lâm sứ của bên đại danh phủ đều hưng phấn cả lên, mà Tô Hàn thì chỉ lặng lặng đứng ở chính giữa, vẻ mặt vẫn như cũ bình thản. Chấn Ma Cự Đỉnh. Có người quát to một tiếng, 4 làn sóng của đám viện lâm sứ đại danh phủ đều phun trào tu vi ngưng tụ lại thành một đoàn, hóa thành một màn sáng lớn bao phủ tất cả trên thân mọi người. Màn sáng hoàn chỉnh hiện ra hình dạng của một tòa đại đỉnh. Muốn công kích đến bất cứ người nào thì đều phải trước tiên đem màn sáng của đại đỉnh đánh tan. Mà làm xong những thứ này, nhóm viện lâm sứ của đại danh phủ lại phân tán lực lượng tu vi, bắt đầu thi triển hợp kích chi thuật ở loại hình công kích Chấn Ma Thiên Kích. Ào, trọn vẹn bố đại đào màng cự đại hoành không xuất ra, phô thiên cái địa tràn ngập trong tầm mắt của mọi người. Giờ phút này nhìn lại trong toàn bộ bình đài cũng chỉ có 4 đạo đao mang kia, cùng với là Tô Hàn ở dưới đao mang trông như một con kiến. Người của đại danh phủ thì đều bị màn sáng bao phủ, nhìn không rõ. Sở dĩ có thể thấy được Tô Hàn là bởi vì một thân quần áo của hắn trắng toát, lóa mắt. Tô Bát Lưu ở dưới đài, chỗ Vân Vương Phủ, mắt nhìn hợp kích chi thuật của đối phương thi triển, Thẩm Thiên Lệ chân mày nhăn lại. Cái đám hỗn trướng này lấy nhiều khí ít còn chưa tính, vậy mà còn sử dụng hợp kích chi thuật, thực sự là vứt hết cả mặt mũi. Thời điểm nói chuyện, trên lòng bàn tay của Thẩm Thiên Lệ có chút tu vi phun ra. Rõ ràng chỉ cần là thời cơ không tốt, nàng sẽ lập tức đem Tô Hàn cứu ra. Còn có tư cách ra tay hay không, đó không phải là vấn đề mà nàng nên suy tính. Đại danh phủ có thể không biết xấu hổ như vậy, nàng là một nhị phẩm ngự tiền sứ ra tay, thì ai dám nói gì? Tác Doanh. Tới đây, một nhất phẩm ngự tiền sứ duy nhất là Bùi Diêm cũng nhìn về phía Tác Doanh. Đây là đệ tử của ngươi, ngươi biết hắn có thể ngăn trở được không? Cái này, cá mắt của Tác Doanh khẽ giật giật, hẳn là có thể. Cái gì gọi là hẳn là có thể? Bùi Diêm trừng mắt. Tô Bát Lưu chính là một trong đối tượng mà Vân Vương Phủ ta trọng điểm bồi dưỡng. Đám gia hỏa này, thế nhưng là hợp kích sử dụng Chấn Ma Thiên Kích, thậm chí có thể đánh gục cả nhị tinh thần linh cảnh. Nếu nhắn xảy ra chuyện gì, ngươi gánh nổi trách nhiệm này sao? Nghe vậy Tác Doanh không khỏi thở dài. Cái tên tiểu tử này thực sự là quá thần bí đi. Hắn cho ta cảm giác, chỉ cần vẻ mặt hắn không đổi thì là có tự tin tuyệt đối. Mà bây giờ hắn thoạt nhìn rất bình tĩnh. Ngươi... Nhìn cái tên hoàn toàn không có chịu trách nhiệm của cái gọi là sư tôn, Bùi Diễm thực sự là có một loại kỹ năng muốn phốt ra khỏi đằng miệng, đó là kỹ năng chửi động. Thế nhưng hắn mặc dù lo lắng, nhưng Tô Hàn ở nơi đó chưa từng xuất hiện kết quả, cho nên giờ phút này cũng không tốt để mà nhúng tay. Một phần vạn khả năng là Tô Bất Lưu thực sự có tự tin để đón đỡ thì sao? Mà cũng tại thời điểm mọi người đều đang nghẹt thở chờ đợi kết quả, thì lúc này trên bình đài, trên tay Tô Hàn xuất hiện một cái gì đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Người nào nói cho các ngươi biết là sức chiến đấu của ta chỉ có thể so với nhị tinh thần linh cảnh cơ chứ? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hy vọng anh em có thể chịu khó like và sub giúp mình. Cảm ơn anh em.